Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3955, Âm Khanh Ma Sơn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh lấy Trấn Tà Phù ấn, đem Âm Cửu Linh đánh lui. Âm Cửu Linh thân hình nhanh lùi lại, sau đó xoay người chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, muốn đi, lưu lại cho ta, chấm, Lục Minh hét lớn, hướng về Âm Cửu Linh đuổi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là, Âm Cửu Linh tốc độ thật nhanh, hơn nữa vừa chạy, một bên điều khiển âm khí tuôn hướng Lục Minh. Đế Hoàng mộ bên trong, âm khí thực sự quá nồng đậm, như âm khí như phong bão, hoàn toàn trở ngại Lục Minh ánh mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chờ Lục Minh phá mở mấy cỗ âm khí, thế mà đã mất đi Âm Cửu Linh tung tích. Đáng giận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh rất là khó chịu. Lần này đến vạn phần chi địa, cốt ma lưu lại đại cổ bí thuật cùng ma đạo bí thuật không có đạt được. Có linh tính âm sát chi khí cũng không có đạt được. Lưỡng thủ không không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh còn là lần đầu tiên tiến vào một cái địa phương, thu hoạch gì cũng không có. Gia hỏa này đi không nổi. Trên người hắn có ta cốt châu, ta có thể cảm ứng được hắn đại khái phương vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma nói, hắn còn đang đế hoàng mộ bên trong sao? Mang ta đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, không có ở đây. Hắn đã rời đi đế hoàng mộ, ta đoán chừng hắn cũng sẽ không lưu tại vạn phần chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma nói, sẽ không lưu tại vạn phần chi địa. Vì sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, bởi vì, âm sát chi khí ra đời linh trí, đoạt xá mặt khác sinh linh, hắn liền sẽ không ngừng đi thôn phệ mặt khác âm sát chi khí, lớn mạnh chính mình, đặc biệt là có linh tính âm sát chi khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, vạn phần chi địa bên trong, mới không có ngoài ra có linh tính âm sát chi khí. Ta đoán chừng, đều bị một sợi này âm sát chi khí thôn phệ, cho nên mới sẽ cường đại như vậy. Tiếp đó, hắn muốn đi thôn phệ mặt khác âm sát chi khí, thì đi mặt khác âm khí nồng nặc địa phương, tự nhiên muốn rời đi vạn phần chi địa. Ta cảm ứng được, hắn đang nhanh chóng hướng về vạn phần chi địa bên ngoài đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma nhanh chóng giải thích, thì ra là thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật gật đầu, sắc mặt có chút âm trầm. Không phải vạn phần chi địa không thể linh tính âm sát chi khí, mà là đã bị một sợi này có linh trí âm sát chi khí thôn phệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ở phương vị nào? Chúng ta truy, Lục Minh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như chỉ là âm sát chi khí, Lục Minh vẫn không có gì quan trọng. Cùng lắm thì đổi chỗ khác tìm kiếm. Nhưng là có một loại đại cổ bí thuật ở trên người đối phương, Lục Minh nhất định phải đoạt lại. Tu luyện cấm kỵ chi thể, không thể lĩnh ngộ bản nguyên bí thuật. Như vậy, 3000 đại cổ bí thuật chính là hắn mạnh nhất công phạt thủ đoạn. Mỗi một loại đều rất chân quý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, hắn về sau muốn đi ra mạnh nhất con đường. Đủ loại bí thuật, chính là căn cơ, đặc biệt là 3.000 đại cổ bí thuật. Tích lũy càng nhiều, đối với hắn tương lai càng có lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ở cốt ma chỉ điểm. Lục Minh hướng về phía đông phương hướng đuổi theo. Ở đại thần phong thuật trợ giúp phía dưới. Lục Minh như một đạo thanh yên. Tốc độ kinh người. Người bình thường đều khó mà bắt được thân ảnh của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, âm cửu linh tốc độ. Không thể so với hắn chậm. Làm Lục Minh đuổi tới vạn phần chi địa giáp danh thời điểm. Cốt ma cáo chi, âm cửu linh đã tiến vào vũ trụ mênh mông. Lục Minh không thể lao ra, bởi vì có hai đại chủng tộc phong tỏa. Bất quá, cốt ma ở trong này lưu lại truyền tống trận không chỉ một tòa. Lục Minh tìm tới mới truyền tống trận, truyền tống ra ngoài, rời đi vạn phần chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sau đó kích phát trên người Minh khắc truyền tống đại trận, xuyên việt hư không mà đi. Lấy bọn họ hiện tại tu vi, tốc độ thực sự quá nhanh. Vô số tinh cầu, trời sao vô ngần, bị bọn họ bỏ lại đằng sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt, liền đi qua 3 ngày. Âm Khanh Ma Sơn, một tòa to lớn vô cùng cự sơn, lơ lửng ở vũ trụ tinh không bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tòa này Âm Khanh Ma Sơn, cũng là chí âm địa phương, ở hồng hoang vũ trụ, so vạn phần chi địa còn nổi danh, bởi vì đây là hồng hoang vũ trụ nổi danh cấm địa. Đương nhiên, lúc bình thường, cũng không phải là quá nguy hiểm. Một khi đến âm khí bùng nổ thời điểm, nơi này sẽ hoàn toàn hóa thành một phiến tử địa. Không người có thể tới gần, liền xem như thần hoàng phía trên đại nhân vật đến, đều phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, khoảng thời gian này, cũng không phải là âm khí bộc phát kỳ. Cho nên khoảng thời gian này, tới nơi này rất nhiều người, đều là đến tìm kiếm có linh tính âm sát chi khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm Khanh Ma Sơn, không hề nghi ngờ, sẽ thai nghén không ít âm sát chi khí. To lớn Ma Sơn bên trên, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy sinh linh thân ảnh, chợt lóe lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Ma Sơn bên ngoài. Người này toàn thân tràn đầy mãnh liệt âm sát chi khí, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chính là Âm Cửu Linh. "Ta, đều là của ta, ai cũng đừng nghĩ lấy đi." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm Cửu Linh trong miệng phát ra gào thét, thân hình như một đạo thiểm điện, đột nhiên vọt vào Âm Khanh Ma Sơn bên trong. Mấy hơi thở sau, hắn đột nhiên xuất hiện ở một người trẻ tuổi trước người. Người trẻ tuổi này có thần hoàng tam trọng tu vi, thực lực phi thường cường đại, tuyệt đối là một cái đỉnh cấp thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, người này nhìn thấy Âm Cửu Linh về sau, vẫn là giật mình kêu lên. Ngươi là Âm Cửu Linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên giật nảy cả mình. Những cái này vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả, đều phi thường nổi danh. Ở trong mộng huyễn thần ngọc, đều có thể nhìn thấy hắn chân dung. Rất dễ dàng bị nhận ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm sát chi khí là của ta, chết cho ta. Âm Cửu Linh gào thét, sát cơ hết sức nồng đậm, đột nhiên hướng về thanh niên giết tới. Lợi chảo như lưỡi đao đồng dạng, bọc lấy nồng nặc âm sát chi khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm Cửu Linh, người điên. Thanh niên giật nảy cả mình, vội vàng chống đối, nhưng là hắn tu vi, mặc dù so sánh Âm Cửu Linh cao hơn nhất trọng, nhưng là chiến lực chênh lệch rất lớn, chỉ là ngăn cản một chiêu, hắn liền bị Âm Cửu Linh ôm đồm xuyên mi tâm, vẫn lạc tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm Cửu Linh tay khẽ động, xuất hiện một cái chữ vật giới chỉ. Sau đó từ chữ vật giới chỉ bên trong, bay ra một đạo hắc sắc khí thể. Chính là âm sát chi khí. Hơn nữa đạo này âm sát chi khí, giống như là sống đồng dạng, như một đầu tiểu xà, đang không ngừng vặn vẹo. Đây là một sợi có linh tính âm sát chi khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là có linh tính âm sát chi khí. Ha ha, là ta, đây là ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, bên cạnh mới vừa có mấy người qua, nhìn thấy âm sát chi khí, lộ ra tham lam, nhưng là, khi bọn hắn tới gần thời điểm, đột nhiên ngừng lại, lên tiếng kinh hô, là Âm Cửu Linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả một trong, mấy người kinh hô, lộ ra nồng nặc kiêng kỵ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, bọn họ dừng lại, đã chậm, bởi vì Âm Cửu Linh đã hướng về bọn họ giết tới. Mấy tiếng kêu thảm vang lên, mấy người kia, trước sau bị Âm Cửu Linh đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Âm Cửu Linh há miệng hút vào, đem một sợi này âm sát chi khí, hút vào trong miệng, lập tức. Âm Cửu Linh trên người âm sát chi khí chấn động quay cuồng, trở nên nồng đậm hết sức. Hắn khí tức cũng tăng lên một đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống. Âm Cửu Linh trong miệng phát ra một tiếng hưng phấn tiếng giống. Ánh mắt quét về phía Âm Khanh Ma Sơn đỉnh núi, sau đó hóa thành một đạo hồng quang, hướng về đỉnh núi phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là Âm Cửu Linh, trên người hắn làm sao có đậm đà như vậy âm sát chi khí? Chẳng lẽ trên người hắn có âm sát chi khí? Hơn nữa không chỉ một đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quản hắn là ai, trước hết giết lại nói. Âm Khanh Ma Sơn bên trên, có đến từ các đại chủng tộc ngoan nhân, có ít người căn bản không sợ Thái Âm tộc, trực tiếp hướng về Âm Cửu Linh đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, bây giờ Âm Cửu Linh, tà dị hết sức, thực lực cường đại, thẳng hướng hắn, nhao nhao bị hắn phản sát, lưu lại một chỗ thi thể. Những người khác kinh hãi, căn bản không dám đối Âm Cửu Linh xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.